đến một khu rừng rậm rạp và ẩn mình xuống. Hắn nhìn thấy, trong một vùng đầm lầy không xa, một con bọ cạp đen to bằng quả đồi nhỏ đang dùng gai độc trên đuôi đâm xuyên lồng ngực một nam tử trẻ tuổi. Đồng tử của nam tử trẻ tuổi này ánh lên vẻ khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm một bóng người đối diện hắn. Bên rìa vùng đầm lầy, một lão giả mặc trường bào màu đen đang đứng đó. Lão giả này lúc này mặt nở một nụ cười âm lãnh, nhìn nam tử trẻ tuổi bị con bọ cạp khổng lồ đâm xuyên ngực, giễu cợt nói, tiểu hầu gia, ta dụ một con ác trùng thế này ở đây để giết ngươi. Sẽ không ai phát hiện ra bí mật này đâu. Hắc Vô Thường, ngươi nam tử trẻ tuổi mặc áo tím được gọi là tiểu hầu gia, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ quý tộc trời sinh, lúc này miệng trào máu tươi. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi, Hắc Vô Thường, thì ra ngươi là sát thủ của Huyết Y Hầu Phủ, vẫn luôn mai phục tại Tử Diễm Hầu Phủ của ta, chính là để giết ta. Lão giả tên Hắc Vô Thường cười tùy ý, nói, Vũ Hạo Hiên à Vũ Hạo Hiên, ngươi là con trai của Tử Diễm Hầu, nhưng tu vi quá yếu, ngay cả đoạt mệnh cảnh cũng chưa bước vào. Thế mà Tử Diễm Hầu vẫn xem tên con trai phế vật nhà ngươi như bảo bối, thậm chí còn truyền cả Tử Diễm Kiếm, món nửa bước thánh kiếm này cho ngươi, nói xong. Hắc Vô Thường nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm màu tím trong tay, tựa như được đúc từ tử ngọc thần thiết, ánh mắt lộ vẻ tham lam, lần này ngươi nhất định đòi đi săn ở đại hoang. Vừa hay cho lão phu có cơ hội giết ngươi đoạt kiếm. Vị tiểu hầu gia áo tím tên Vũ Hạo Hiên, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, hắn quát, Hắc Vô Thường, ngươi phản bội Tử Diễm Hầu phủ, phụ thân ta, Tử Diễm Hầu. Tuyệt đối sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Hắc Vô Thường cười lạnh, tiểu hầu gia. Đừng dãy dụa nữa, vô dụng thôi, người chết trong đại hoang này, bị một con ác trùng giết chết, ai mà biết là ta giết ngươi. Cũng không ai biết chí bảo Tử Diễm Kiếm đã bị ta cướp đi, ha ha ha. Hắc Vô Thường trơ mắt nhìn vị tiểu hầu gia áo tím bị con bọ cạp đen hung ác cắn nát đầu. Hắn mới hài lòng cất Tử Diễm Kiếm vào nhẫn chữ vật, sau đó quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất. Lạch cạch, Vũ Hạo Hiên, con trai của Tử Diễm Hầu, tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ. Thi thể không đầu nhuốm máu rơi từ trên cao xuống, đã chết không thể chết lại. Con bọ cạp đen hung ác mở to miệng, định nuốt chửng vị tiểu hầu gia đã chết. Keng, nhưng đúng lúc này, cùng với một tiếng kiếm ngân, một vệt kiếm quang lạnh lẽo xé toạc trời cao. Phập, con bọ cạp đen thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái đầu khổng lồ của nó đã bị chém đứt, thân thể ầm vang ngã xuống đất, chết ngay tức khắc. Diệp Phong từ trong rừng cây bước ra, hắn liếc nhìn Hắc Vô Thường đang đi xa. Rồi lại nhìn thi thể của vị tiểu hầu gia áo tím trên mặt đất. Tử Diễm Hầu, một vị hầu gia của Ly Hỏa Đế Quốc, địa vị chắc hẳn không thấp. Có lẽ, đây là một cơ hội tốt để ta bắt đầu. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, rồi lập tức định thần, thi triển một loại thuật biến hóa mà thương từng dạy. Rất nhanh, cả người Diệp Phong, từ hình thể, khí tức, đến khuôn mặt, đều thay đổi, vậy mà lại giống hệt vị tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên vừa chết. Diệp Phong lột bộ y phục trên người tiểu hầu gia áo tím đã chết, mặc vào người mình. Tiếp đó, hắn cẩn thận hồi tưởng lại thân thái, ánh mắt, giọng nói của vị tiểu hầu gia áo tím lúc nãy, rất nhanh, giữa hai hàng lông mày hắn bớt đi vẻ sắc bén, mà thêm vào một loại quý khí. Giờ phút này, Diệp Phong quả thực giống hệt vị tiểu hầu gia áo tím chưa chết kia, phảng phất như tiểu hầu gia sống lại. Từ giờ trở đi, ta chính là tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ, Vũ Hạo Hiên. Diệp Phong thì thầm, ánh mắt lộ ra một tia sáng thâm thúy. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là trực tiếp giả dạng làm con cháu của một vị hầu gia trong Ly Hỏa Đế Quốc. Chỉ cần ngụy trang tốt, với thực lực của Diệp Phong, hắn sẽ rất nhanh có thể tiến vào vòng cốt lõi của Ly Hỏa Đế Quốc, tìm kiếm cơ hội sử dụng pháp trận dịch chuyển siêu việt. Hơn nữa, có lớp gia là tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên này, Diệp Phong rốt cuộc không cần lo lắng thân phận học viên Hải Thần Học Viện của mình bị bại lộ, dù sao, Diệp Phong tin rằng với việc mình trở thành đế cấp thiên kiêu duy nhất trong mấy ngàn năm tại giải đấu tranh bá thiên tài, e rằng toàn bộ Long Uyên Đại Lục, các thế lực bá chủ ngoài Nam Vực đều đã biết tên của hắn. Nhưng bây giờ, hắn ngụy trang thành tiểu hầu gia áo tím Vũ Hạo Hiên, tất cả phiền phức và nan đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Hắc Vô Thường là người duy nhất nhìn thấy Vũ Hạo Hiên đã chết, hắn nhất định phải bị diệt trừ. Chỉ cần diệt trừ hắn, sẽ không còn ai nghi ngờ thân phận thật của ta nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng đuổi theo hướng Hắc Vô Thường vừa rời đi. Chuyện này nhất định phải kín kẽ như bưng, vậy thì phải bóp chết tất cả các yếu tố không chắc chắn. Diệp Phong giả dạng làm tiểu hầu gia áo tím Vũ Hạo Hiên, đây là biện pháp nhanh nhất mà hắn có thể nghĩ ra để tiến vào vòng tròn cốt lõi của Ly Hỏa Đế Quốc, trong một đại đế quốc như thế này. Khác với các thế lực lớn mang tính tông môn, nơi tông môn coi trọng tiềm lực và thực lực của đệ tử, thì ở Ly Hỏa đế quốc, người ta lại coi trọng thân phận xuất thân hơn. Vì vậy, nếu muốn tạo dựng thành tựu ở Ly Hỏa đế quốc, nhất định phải có một thân phận danh chính ngôn thuận. Vũ Hạo Hiên, con trai của Tử Diễm Hầu này, đúng lúc là một thân phận rất tốt. Rất nhanh, Diệp Phong đi theo hướng Hắc Vô Thường rời đi, ra khỏi khu rừng. Hắn một lần nữa trở lại cổ thành, theo dấu Hắc Vô Thường, hắn tiến đến gần một nhà trọ. Lúc này, trong nhà trọ có không ít thị vệ, đều mặc áo giáp màu tím, còn có một thiếu nữ đáng yêu mặc trang phục thị nữ, có lẽ là thị nữ thân cận của Vũ Hạo Hiên. Hắc Vô Thường lúc này bước vào nhà trọ, mọi người liền vây lại, vội vàng hỏi, tìm được tiểu hầu gia chưa? Hắc Vô Thường lắc đầu thở dài, nói, lão phu đã tìm khắp cả khu rừng, đều không thấy dấu vết của tiểu hầu gia. Cái gì? Nghe câu này, đám thị vệ đều xa sầm mặt mày. Trên gương mặt đáng yêu của thị nữ Song Nhi cũng lộ ra vẻ hoảng hốt. Thiếu gia chết rồi, ta phải làm sao đây? Hầu gia nhất định sẽ bắt ta chôn cùng. Đôi mắt đẹp của Song Nhi tràn đầy vẻ hoảng hốt và sợ hãi sâu sắc. Nàng là một tiểu nha hoàn bị bán vào Tử Diễm Hầu phủ, từ nhỏ đã được định sẵn là người của tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên. Nói cách khác, vận mệnh của nàng và tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên gắn liền với nhau. Bây giờ Vũ Hạo Hiên mất tích trong đại hoang, có lẽ đã gặp chuyện chẳng lành, điều này khiến tâm tình Song Nhi lập tức chìm xuống đáy vực. Đối với vị thiếu gia phế vật Vũ Hạo Hiên này, Song Nhi cũng không có nhiều trung thành hay tình cảm gì. Điều duy nhất nàng nghĩ đến lúc này chính là vận mệnh của mình có lẽ sắp đi đến hồi kết. Lúc này, một đám cao thủ thị vệ của Tử Diễm Hầu Phủ đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Mặc dù đám thị vệ này đều biết tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên là một tên công tử bột phế vật, ngoài việc dựa vào phụ thân là Tử Diễm Hầu để tác quái, bắt nạt nam nữ, thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng dù sao Vũ Hạo Hiên cũng là tiểu hầu gia, là quý tộc thật sự trong Ly Hỏa đế quốc. Tử Diễm Hầu là tước vị hầu tước do hoàng thất của Ly Hỏa đế quốc đích thân phong tặng. Vì vậy, nếu Vũ Hạo Hiên mất tích, chết trong đại hoang mãng lâm, đám thị vệ bình thường như bọn họ đều phải chôn cùng, bọn họ dù có trốn cũng không thoát được, trong Ly Hỏa đế quốc. Thế lực của hầu tước vô cùng lớn, mạng lưới quan hệ chằng chịt, những tiểu nhân vật tầng dưới chót như bọn họ căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của quý tộc. Lão giả có nội tâm hiểm độc Hắc Vô Thường lúc này lại giả vờ thở dài một tiếng. Chậm rãi nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lão phu cảm thấy tiểu hầu gia có lẽ đã thật sự chết trong rừng hoang rồi, chúng ta không bằng đi nương tựa ai nói bản thiếu gia chết rồi. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói mang theo chút lạnh ý vang lên từ bên ngoài. Tiểu hầu gia trở về rồi, trời Phật phù hộ, vị tiểu tổ tông này không gặp nguy hiểm. Trong nhà trọ, một đám cao thủ thị vệ của Tử Diễm Hầu Phủ đều thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, người nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi tột độ, chính là Hắc Vô Thường, thân thể hắn cứng đờ, chậm rãi quay người. Vừa hay nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo tím toát lên vẻ quý khí, từ ngoài nhà trọ bước vào, ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nhìn chằm chằm hắn. Cái này sao có thể? Nội tâm Hắc Vô Thường lập tức dấy lên sóng to gió lớn, hắn đã tận mắt thấy đầu của tên tiểu hầu gia phế vật này bị cắn nát, chết trong mãng lâm. Không thể nào! Nhìn nam tử trẻ tuổi mặc áo tím đang bước vào từ ngoài nhà trọ, một người sống sờ sờ như vậy, lại khiến Hắc Vô Thường cảm thấy có chút rùng mình. Bởi vì hắn đã trơ mắt nhìn đầu của tiểu hầu gia này bị con bọ cạp đen hung ác khổng lồ cắn nát, lúc này, Diệp Phong sắc mặt không đổi, đi thẳng vào nhà trọ. Không quan tâm Hắc Vô Thường nghĩ gì, trực tiếp nói với lão, Hắc Vô Thường, ngươi ra ngoài một mình với ta có lời muốn nói với ngươi. Hắc Vô Thường lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhìn khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt quen thuộc đó, không khỏi lắc mạnh đầu. Không thể nào, nhưng nếu muốn biết đáp án, vậy thì cứ đi theo tiểu hầu gia ra ngoài. Trong lòng Hắc Vô Thường không hề lo lắng có cạm bẫy gì, hắn là một đại cao thủ cửu chuyển đoạt mệnh cảnh, ngay cả trong toàn bộ Tử Diễm Hầu Phủ, cũng là một cao thủ hiếm thấy. Vì vậy, Hắc Vô Thường lúc này không nói gì, đi thẳng ra ngoài cùng Diệp Phong, trong lòng lão già vô cùng thấp thỏm, chỉ muốn làm rõ xem Vũ Hạo Hiên sống lại này rốt cuộc là chuyện gì. Hơn nữa, lúc này trong lòng Hắc Vô Thường cũng rất mong có thể đi riêng với vị tiểu hầu gia này, như vậy, hắn có thể ra tay hạ sát lần thứ hai. Trong nhà trọ, một đám thị vệ và thị nữ Song Nhi đều cảm thấy giữa tiểu hầu gia và lão tiền bối Hắc Vô Thường dường như có một cảm giác rất kỳ quái. Nhưng mọi người cũng không nghĩ nhiều, họ chỉ cần thấy tiểu hầu gia an toàn trở về là được. Vệ trưởng của đám thị vệ lúc này nói với các thị vệ xung quanh, lần này chúng ta nhất định phải trông chừng tiểu hầu gia cẩn thận, đừng để ngài ấy chạy lung tung nữa. Không có thực lực mà cứ chạy loạn, vị tiểu tổ tông này mà xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thoát được đâu. Vâng, vệ trưởng, một đám thị vệ đồng thanh đáp. Vệ trưởng nhìn sang Song Nhi bên cạnh, nói, ngươi là thị nữ thân cận của tiểu hầu gia, theo sát ngài ấy cho tốt, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi. Vâng, vệ trưởng đại nhân. Tiểu nha hoàn Song Nhi lập tức sợ đến mặt mày tái nhợt. Mà lúc này, bên ngoài nhà trọ, trong một con hẻm vắng vẻ, Diệp Phong dừng bước. Hắn quay người, nhìn Hắc Vô Thường đang theo sau với vẻ mặt âm u bất định, đột nhiên nói, Hắc Vô Thường, có phải rất tò mò, vì sao ta không chết? Hắc Vô Thường lúc này thấy xung quanh không có ai, lập tức lộ ra bộ mặt thật. Ánh mắt lão mang theo sát ý và vẻ dữ tợn sâu sắc, nói, tiểu hầu gia, lão phu không cần biết ngươi là người hay quỷ, ngươi nhất định phải chết. Ngươi thật ngây thơ, lại dám gọi riêng lão phu ra đây. Ha ha ha, Diệp Phong lập tức cười lớn, lão già, ngươi nghĩ ta gọi riêng ngươi ra đây là để chịu chết sao? Nếu ta không có niềm tin tuyệt đối sẽ giết được lão già nhà ngươi, ta sẽ gọi riêng ngươi ra ngoài sao? Gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng khổng lồ lập tức bao trùm toàn bộ con hẻm. Đó là một luồng khí tức áp chế khủng bố như núi lớn, dường như cả trời đất đều đang đè lên Hắc Vô Thường, cho dù Hắc Vô Thường là một đại cao thủ cửu chuyển đoạt mệnh cảnh, vào lúc này. Hắn cũng lập tức cảm nhận được không gian xung quanh trở nên đặc quánh, hắn thậm chí không thể cử động linh hoạt được cơ thể mình. Luồng khí tức kinh khủng khổng lồ này là cường giả vạn tượng cảnh. Vẻ mặt âm lãnh của Hắc Vô Thường lập tức trở nên khó coi và hoảng hốt tột độ, không nhịn được hét lên thảm thiết, người rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì? Người giả dạng thành tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên rốt cuộc có mục đích gì a? Lời của Hắc Vô Thường còn chưa nói hết, đã lập tức rú lên đau đớn, bởi vì lúc này Diệp Phong đã xuất hiện bên cạnh hắn. Một chân trực tiếp đạp hắn xuống đất, lực lượng khổng lồ khiến xương sườn Hắc Vô Thường gãy không biết bao nhiêu cái, hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Hắc Vô Thường vô cùng hoảng hốt, hét lớn, đại nhân. Cho tiểu nhân một cơ hội. Đại nhân giữ lại ta có thể làm tùy tùng cho đại nhân. Đại nhân trà trộn vào Tử Diễm Hầu Phủ ta cũng có thể giúp đại nhân dò la các loại thông tin. Diệp Phong nghe lời của Hắc Vô Thường, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia suy tư. Hắc Vô Thường thấy vẻ mặt của Diệp Phong, lập tức mừng rỡ, hắn đang định nói gì đó. Phập, nhưng Diệp Phong đã dùng một ngón tay đâm xuyên mi tâm của lão. Xin lỗi. Ngươi biết quá nhiều, ta không thể để lại bất kỳ tai họa ngầm nào, chỉ có thể trảm thảo trừ căn. Diệp Phong nhìn thi thể của Hắc Vô Thường, lấy ra món chí bảo trong nhẫn chữ vật của lão, thanh nửa bước thánh kiếm Tử Diễm kiếm. Sau đó, Diệp Phong vận hồn lực, một đoàn nguyên tố chi hỏa lập tức thiêu Hắc Vô Thường thành tro bụi, bay theo gió, tất cả dấu vết đều biến mất. Diệp Phong cất thanh kiếm gãy vào nhẫn chữ vật, đeo Tử Diễm kiếm sau lưng, sau đó phất tay áo, đi về phía nhà trọ. Trong nhà trọ, mọi người đang chờ hai người trở về. Thấy Diệp Phong, vị tiểu hầu gia này, một mình trở về, vệ trưởng thị vệ lập tức ôm quyền nghi ngờ hỏi, tiểu hầu gia, tiền bối Hắc Vô Thường đâu? Diệp Phong liếc nhìn vệ trưởng, nói, tiền bối Hắc Vô Thường có việc đột xuất, đã đi rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tiếp theo phải làm gì? Mọi người nghe lời Diệp Phong, lập tức sững sờ. Lập tức, các thị vệ của Tử Diễm Hầu Phủ đều thầm thở dài. Vị tiểu hầu gia này của Tử Diễm Hầu Phủ bọn họ, thật đúng là một tên công tử bột phế vật, chơi đến điên rồi, ngay cả chính sự lần này ra ngoài cũng quên mất, tiểu nha hoàn Song Nhi ở bên cạnh. Đôi mắt mang theo một tia sợ hãi, nói với Diệp Phong, thiếu gia, chúng ta lần này ra ngoài là để đấu giá một viên nội đan của Hải Yêu, hầu gia tu luyện võ công cần dùng đến. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, hắn không biết chuyện này nên hỏi thẳng, cũng không sợ đám thị vệ và thị nữ của Tử Diễm Hầu Phủ này nghi ngờ. Bởi vì từ cuộc nói chuyện của mọi người trong nhà trọ lúc trước, Diệp Phong đã biết, vị tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên mà hắn đang giả dạng dường như là một tên công tử bột phế vật. Ngày ngày ăn chơi trác táng, một tiểu hầu gia như vậy lại khiến Diệp Phong rất vui mừng, bởi vì một tên công tử bột phế vật như vậy, tuyệt đối không có bao nhiêu người quan tâm đến hắn. Nếu Vũ Hạo Hiên này thật sự là một thiên tài tuyệt thế, tiếp xúc với tầng lớp càng cao, việc ngụy trang của hắn sẽ càng dễ bị bại lộ. Diệp Phong đi lên lầu. Nói với thị nữ, Song Nhi, giúp ta mở một phòng, bản thiếu gia hơi mệt, cần nghỉ ngơi. Vệ trưởng thị vệ cao lớn lúc này vội vàng nói, tiểu hầu gia, nhưng viên nội đan của Hải Yêu sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay. Diệp Phong liếc nhìn hắn, nói, các ngươi tự đi đấu giá không được sao, chút chuyện nhỏ này cũng cần bản thiếu gia tự mình đi. Vệ trưởng thị vệ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lộ ra một tia do dự, nói, nhưng mà, đám thị vệ chúng tôi, trên người không có tiền, viên nội đan của hải yêu đó có thể rất đắt. Vệ trưởng thị vệ đánh bạo nói, bởi vì trước đây mỗi lần đều là đám thị vệ bọn họ tự bỏ tiền ra mua đồ. Còn tài sản mà Tử Diễm Hầu giao cho Tiểu Hầu gia đều bị Tiểu Hầu gia tự đi tìm Hoan Lạc tiêu hết. Cho nên lúc này vệ trưởng thị vệ mới đánh bạo nói, vì lần này bọn họ thật sự không có tiền. Keng, nhưng đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong ném ra một viên đá lấp lánh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rơi vào tay vệ trưởng thị vệ. Đây là một viên thượng phẩm thánh thạch. Vệ trưởng thị vệ lập tức kinh ngạc, một viên thượng phẩm thánh thạch, tuyệt đối trị giá 100 viên trung phẩm thánh thạch, 1 vạn viên hạ phẩm thánh thạch. Mua một viên nội đan của hải yêu, dư xài. Tiểu Hầu gia, viên nội đan hải yêu đó không dùng hết nhiều tiền như vậy đâu. Vệ trưởng thị vệ lập tức ôm quyền nói. Nghe hắn nói vậy, Diệp Phong lại ngạc nhiên nhìn vệ trưởng thị vệ một cái. Vị vệ trưởng thị vệ này, ngược lại rất trung thành, nói thật là không dùng hết nhiều tiền như vậy. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, vậy số còn lại, các người tự chia nhau đi, tiêu ít tiền đi tửu lầu nào đó ăn uống một bữa, hoặc là đi hưởng lạc một trận. Coi như là thù lao các ngươi theo bản thiếu gia bao năm nay. Nói xong, trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người, Diệp Phong lên lầu 2, bóng dáng biến mất. Cái này mà lúc này, đám thị vệ phía dưới đều ngây ra, không thể tin nổi. Bọn họ không thể nào ngờ được, những lời hào phóng như vậy, thậm chí còn có chút cảm động, lại có thể thốt ra từ miệng của tên công tử bột ăn chơi trác táng này. Vị tiểu tổ tông này cải tà quy chính rồi sao? Đám thị vệ nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng. Dù sao đi nữa, lần này bọn họ cuối cùng cũng không cần tự bỏ tiền, hơn nữa còn có thể được một khoản tiền lớn, có thể đi ăn chơi thỏa thích. Mà lúc này, trên lầu 2, tiểu nha hoàn Song Nhi đi theo sau Diệp Phong, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi mặc áo tím trước mặt, chỉ cảm thấy tiểu hầu gia từ Mãng Lâm trở về sau. Dường như đã biến thành một người khác, nhưng lại là biến thành người tốt, đây là chuyện tốt. Diệp Phong biết những người xung quanh sẽ cảm thấy tính tình mình thay đổi lớn, nhưng đây cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Bởi vì hắn giả dạng làm tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên của Tử Diễm Hầu Phủ là để nhanh chóng tiến vào vòng tròn cốt lõi của Ly Hỏa Đế Quốc, sử dụng pháp trận dịch chuyển siêu việt. Cho nên Diệp Phong không thể cứ mãi giấu dốt, không bằng ngay từ đầu đã dần dần thay đổi tính tình công tử bột phế vật này của mình, để tránh sau này một bước lên mây kinh người. Khiến người khác nghi ngờ. Lần này ra ngoài. Đến lúc đó vừa hay có thể bịa ra một câu chuyện mình gặp được cao nhân chỉ điểm, cải tà quy chính. Diệp Phong tin rằng, dưới sự ngụy trang hoàn hảo của mình, tất cả mọi người sẽ tin. Dù sao, người duy nhất biết sự thật là Hắc Vô Thường, bây giờ đã chết không còn một mảnh cho. Diệp Phong vào phòng trên lầu 2, Song Nhi hầu hạ hắn rửa mặt và ăn cơm. Điều này khiến Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, có một nha hoàn thân cận cuộc sống cũng không tệ. Thiếu gia, vậy Song Nhi xin cáo lui trước. Tiểu nha hoàn sau khi đổ nước rửa chân đi, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại lập tức nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn, nói, Song Nhi, ngươi khoan hãy đi, tối nay ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Tiểu nha hoàn Song Nhi nghe Diệp Phong nói vậy, thân hình nhỏ bé lập tức khẽ run lên. Song Nhi biết rõ, thiếu gia nhà mình, tên công tử bột phế vật này, là loại người gì? Chẳng lẽ ngài ấy muốn cưỡng ép mình làm chuyện đó? Đôi mắt Song Nhi thoáng chút hoảng hốt, nhưng cũng có chút ửng hồng. Bởi vì Song Nhi biết, từ khi còn nhỏ bị bán vào Tử Diễm Hầu Phủ, mình đã là người của phủ này. Nói cách khác, nàng sớm muộn gì cũng là người của thiếu gia. Thiếu gia, em cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị xong. Song Nhi lúc này đôi mắt đẹp mang theo chút hoảng hốt, không nhịn được nói nhỏ. Nhưng giọng nàng lý nhí như mũi kêu, rõ ràng không có chút sức lực nào, thực ra trong lòng Song Nhi, căn bản không có ý định phản kháng. Nếu thiếu gia thật sự muốn, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ hiến thân. Đây là nô tính đã ăn sâu vào lòng tiểu nha hoàn từ nhỏ. Nhưng ngay sau đó, Song Nhi lại nghe thấy một giọng nói đầy kinh ngạc. Chưa chuẩn bị xong, ý gì vậy? Diệp Phong ánh mắt đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm thiếu nữ đáng yêu trước mặt. Lập tức hắn nhìn thấy đôi mắt có chút né tránh của thiếu nữ, liền hiểu ra. Chắc là tiểu nha đầu này nghĩ nhiều rồi, nhưng Diệp Phong cũng không để ý. Hắn muốn trò chuyện với Song Nhi là để hỏi thăm về chuyện của Tử Diễm Hầu Phủ. Nếu không, đến lúc về Tử Diễm Hầu Phủ, lòi ra sơ hở gì thì phiền phức. Mà lúc này, Song Nhi nghe thấy Diệp Phong thật sự chỉ muốn cùng nàng nói chuyện, thiếu nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Song Nhi khẽ ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt trong veo của Diệp Phong. Thiếu nữ không khỏi lòng khẽ rung động, ánh mắt thiếu gia nhà mình từ lúc nào đã trở nên trong trẻo dễ nhìn đến thế. Trong mấy canh giờ tiếp theo, Diệp Phong dường như chỉ đang trò chuyện phiếm với Song Nhi. Nhưng thực ra hắn vẫn luôn dò hỏi bên lề về mọi chuyện liên quan đến tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên. May mà Song Nhi từ nhỏ đã là nha hoàn thân cận của Vũ Hạo Hiên, nên mọi chuyện về hắn, nàng đều rất quen thuộc. Hơn nữa, Song Nhi từ nhỏ đã là một tiểu nha hoàn tầng dưới, tâm tư đơn thuần, đừng nói đến tâm cơ. Vì vậy, khi Diệp Phong hỏi, Song Nhi cũng chỉ nghĩ là thiếu gia nhà mình buồn chán, căn bản không nghĩ nhiều. Hôm nay nói chuyện rất vui, Song Nhi, người lui ra trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Diệp Phong lên tiếng nói, lúc này trời bên ngoài đã tối. Vâng, thiếu gia. Song Nhi nhìn Diệp Phong một cái, thấy hắn đang nhìn mình, thiếu nữ lập tức có chút khẩn trương lui ra khỏi phòng. Song Nhi chỉ cảm thấy, buổi tối hôm nay nói chuyện với thiếu gia nhà mình, còn nhiều hơn cả mười mấy năm trước cộng lại. Ra khỏi phòng, Song Nhi đi trên hành lang. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không tự chủ được lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thiếu gia dường như thật sự đã thay đổi, nói chuyện với mình cũng lịch sự như vậy. Trong phòng, Diệp Phong cẩn thận tiêu hóa cuộc đối thoại vừa rồi với tiểu nha hoàn Song Nhi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ghi nhớ toàn bộ những thông tin hữu ích vào lòng. Muốn trà trộn vào vòng tròn cốt lõi của Ly Hỏa Đế Quốc, lần này là cơ hội tuyệt vời, ngàn vạn lần không thể để lộ. Tiếp theo, Diệp Phong tiến vào trạng thái tu hành. Hắn bây giờ đã bước vào vạn tượng cảnh, cần phải phát tán tinh thần linh hồn từ thức hải ra ngoài, để thăm dò và câu thông với tứ đại thánh linh trong cõi U Minh. Ở cấp độ vạn tượng cảnh này, võ giả không còn quá chú trọng việc tích lũy pháp lực, mà điều quan trọng nhất lại là câu thông với tứ đại thánh linh bất hủ của trời đất. Võ giả vạn tượng cảnh, mỗi khi câu thông được với một thánh linh, thực lực sẽ tăng vọt một mảng lớn. Diệp Phong hồn võ đồng tu, linh hồn lực cường đại, hắn có ưu thế rất lớn trong vạn tượng cảnh. Bởi vì linh hồn lực càng mạnh, tinh thần càng cường đại, thì càng dễ dàng bắt được ý chí của tứ đại thánh linh trong cõi U Minh. Cả một đêm, Diệp Phong đều trôi qua trong trạng thái minh tưởng. Hắn đã mơ hồ nắm bắt được một chút manh mối về tứ đại thiên địa thánh linh. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Bởi vì võ giả bình thường sau khi bước vào vạn tượng cảnh, lần đầu tiên có chút cảm ngộ về tứ đại thánh linh, ít nhất cũng phải cần nửa năm đến một năm. Nhưng Diệp Phong chỉ dùng một đêm, và đây chính là ưu thế của linh hồn lực cường đại. Tiểu hầu gia, chúng ta nên trở về hầu phủ rồi. Lúc này, bên ngoài phòng vang lên giọng của vệ trưởng thị vệ. Két, Diệp Phong đẩy cửa ra, nhìn thấy mười mấy thị vệ dưới nhà trọ đều đã đứng sẵn ở đó. Thiếu gia, Song Nhi đã chờ sẵn ngoài cửa, đưa cho Diệp Phong một ly sữa đậu nành nóng hổi, thơm lừng. Diệp Phong uống một hơi cạn sạch, hương vị ngọt ngào ngon miệng, hắn không khỏi xoa đầu thiếu nữ, nói, dậy sớm ra ngoài mua à, vất vả cho ngươi rồi. Vất vả, thiếu nữ mở to hai mắt, từ trước đến nay chưa từng nghe thiếu gia nhà mình nói chuyện với mình như vậy. Nàng lúc này nhìn vị thiếu gia đã trở nên vô cùng dịu dàng, dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng Song Nhi lại cảm thấy hạnh phúc tột độ. Thiếu gia dường như thật sự đang dần thay đổi. Đám thị vệ phía dưới thấy cảnh này, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã ở Tử Diễm Hầu Phủ rất nhiều năm, đều biết rõ về vị tiểu hầu gia này, vì được Tử Diễm Hầu sủng ái mà không coi trời bằng vung, chuyên đi bắt nạt nam nữ, không coi ai ra gì. Dù sao, vị tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ bọn họ cũng là một trong ba tên công tử bột siêu cấp ở Đế Long Thành, một trong thập đại chủ thành của Ly Hòa Đế Quốc, nổi danh khắp thành. Nhưng đám thị vệ lại phát hiện, từ khi ra ngoài lần này, tiểu hầu gia của họ sau khi từ Đại Hoang Mãng Lâm trở về, dường như đã biến thành một người khác. Mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy tiểu hầu gia đã trở nên ôn hòa lễ độ hơn, đám thị vệ cũng rất vui mừng. Nếu tiểu hầu gia thật sự cải tà quy chính, đó sẽ là một chuyện may mắn lớn đối với Tử Diễm Hầu Phủ. Được rồi, đi thôi. Diệp Phong bước xuống lầu, đi thẳng ra ngoài nhà trọ. Cũng tự tin hơn nhiều rồi. Vệ trưởng thị vệ là một đại cao thủ đoạt mệnh cảnh, là một cường giả võ đạo, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng tinh khí thần của tiểu hầu gia nhà mình đã có sự thay đổi lớn. Nếu như trước đây là rụt rè sợ sệt, thì bây giờ là tinh thần phấn chấn, thực sự mang lại cảm giác của một dòng dõi quý tộc. Xem ra lời đồn không sai, ra ngoài giang hồ trải nghiệm, thật sự có thể thay đổi một người. Từng thị vệ đều âm thầm suy đoán, Có lẽ việc Tiểu Hầu gia nhất quyết đòi vào Đại Hoang Mãng Lâm thám hiểm là đã trải qua máu và lửa trong đó, làm thay đổi tinh khí thần của bản thân. Dù sao đi nữa, đây là chuyện tốt. Tâm trạng của vệ trưởng thị vệ cũng tốt lên, hắn lập tức vung tay, theo Tiểu Hầu gia, chúng ta đi. Ta đi chuẩn bị xe. Song Nhi lập tức chạy ra ngoài, chuẩn bị xe ngựa. Rất nhanh, mọi người cùng lên đường. Non xanh nước biếc, trên con đường rộng lớn, Diệp Phong ngồi trong chiếc xe ngựa màu đỏ thẫm sang trọng, xung quanh có mười mấy thị vệ cưỡi ngựa bảo vệ. Tiểu nha hoàn Song Nhi cũng ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng lại đưa một quả nho đã rửa sạch vào miệng Diệp Phong, giọng nói nhẹ nhàng, thiếu gia, ngài ăn trái cây. Diệp Phong vô cùng hưởng thụ, nằm trên ghế dài trong xe ngựa, thưởng thức cảnh đẹp non nước bên ngoài, vô cùng thảnh thơi. Hí, đột nhiên lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng ngựa hí dữ dội. Tiếng ngựa hí này rất hoang dã, xem ra là ngựa của cường đạo, có người muốn cướp tiền. Trong xe ngựa, Diệp Phong đột nhiên khẽ mở mắt, lên tiếng. A, gì cơ, thiếu gia ngài đang nói gì vậy? Song Nhi đôi mắt đẹp ngạc nhiên, tưởng Diệp Phong đang nói đùa. Nhưng ngay lúc này, xa xa ngoài xe ngựa, lập tức xuất hiện một đám mười mấy tên cường đạo mặc áo đen. Tên cường đạo mặt sẹo cầm đầu ánh mắt tham lam, hét lớn, đường này là địa phận của Hắc Phong trại ta, muốn qua đây thì nộp tiền mãi lộ trước đi, một vạn hạ phẩm linh thạch. Một viên cũng không được thiếu. Giọng nói từ xa truyền đến, tiểu nha hoàn Song Nhi trong xe ngựa lập tức kinh ngạc, nàng có chút sợ hãi, không ngờ lại gặp phải cường đạo. Nhưng đồng thời nàng nhìn chăm chăm thiếu gia nhà mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh dị, thật sự bị thiếu gia đoán trúng, thiếu gia từ lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy. Tiểu nha hoàn Song Nhi nhìn thiếu gia nhà mình với đôi mắt đẹp đầy vẻ không thể tin nổi. Diệp Phong từ trên ghế dài ngồi dậy, vén rèm lên, xuống xe ngựa. Thiếu gia, bên ngoài nguy hiểm. Song Nhi thấy Diệp Phong đi ra ngoài, lập tức hoảng hốt kêu lên. Tiểu nha hoàn cũng vội vàng ra khỏi xe ngựa, khoác một chiếc áo khoác da cáo lên người Diệp Phong. Bây giờ đang là mùa đông giá rét, những thị vệ kia ai cũng là võ giả cường đại, tự nhiên không sợ lạnh. Nhưng Song Nhi biết, thiếu gia nhà mình từ nhỏ không thích tu luyện, võ đạo yếu ớt, thân thể suy nhược, căn bản không chịu được khí lạnh xâm nhập. Diệp Phong nhìn Song Nhi khoác lên người mình chiếc áo khoác da cáo dày cộm, cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn về phía mười mấy tên cường đạo Hắc Phong trại ở xa. Trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Tên thống lĩnh cường đạo ở không xa lập tức nhìn thấy Diệp Phong bước ra từ xe ngựa, nhìn vị công tử trẻ tuổi khoác áo da cáo này, hắn liền cười lạnh một tiếng. Nói, xem ra các hạ thân phận bất phàm, nhưng đao kiếm không có mắt, lỡ làm bị thương công tử ngài thì không hay, cho nên mau giao ra hai vạn hạ phẩm linh thạch đi. Không phải vừa nói một vạn hạ phẩm linh thạch sao? Vệ trưởng thị vệ lập tức biến sắc. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị lấy ra một vạn hạ phẩm linh thạch từ nhẫn chữ vật để đuổi đám cường đạo này đi. Dù sao một vạn hạ phẩm linh thạch đối với họ, những người đến từ Tử Diễm Hầu Phủ, cũng chỉ là con số nhỏ. Nhưng vệ trưởng thị vệ tuyệt đối không ngờ, tên thủ lĩnh cường đạo này lại tăng giá gấp đôi. Mặc dù hai vạn hạ phẩm linh thạch cũng không phải là nhiều, nhưng đối với họ, đây thực sự là một sự sỉ nhục. Vệ trưởng thị vệ nhìn thấy ánh mắt của thủ lĩnh cường đạo đang dán vào Diệp Phong. Hắn lập tức hiểu ra. Xem ra tên thủ lĩnh cường đạo này đã nhìn ra thân phận bất phàm của họ, muốn dọa dẫm thêm ít linh thạch. Vẻ mặt của vệ trưởng thị vệ có chút âm trầm, mười mấy thị vệ của họ đều là những thị vệ cường đại đến từ Tử Diễm Hầu Phủ, không hề e ngại mười mấy tên cường đạo này. Nhưng điều vệ trưởng thị vệ lo lắng nhất là đám cường đạo này sẽ liều mạng làm tổn thương đến tiểu hầu gia. Phải biết, loại cường đạo trong Mãng Lâm này tên nào cũng tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn. Chỉ cần một chút sơ suất, tiểu hầu gia có thể sẽ bị thương trong cuộc hỗn chiến. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, vệ trưởng thị vệ mặt mày âm trầm, chuẩn bị đưa hai vạn hạ phẩm linh thạch cho xong chuyện. Bốp, nhưng lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt lên tay hắn. Tiểu hầu gia, vệ trưởng thị vệ nhìn lại, phát hiện Diệp Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, ngăn cản động tác của hắn. Diệp Phong cười nói, một đám cường đạo cỏ rác, có gì phải sợ. Vệ trưởng thị vệ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười khổ một tiếng. Tiểu tổ tông ơi, chúng tôi, những người luyện võ, thì không sợ. Chúng tôi sợ là ngài, vị tiểu tổ tông này, bị thương thôi. Vệ trưởng thị vệ thầm nghĩ như vậy, nhưng không dám nói thẳng ra. Bởi vì hắn biết tiểu hầu gia rất hẹp hòi, không muốn nghe người khác nói mình không tốt. Cho nên lúc này vệ trưởng thị vệ nhất thời không biết nên làm thế nào. Ồ, ngươi là thiếu gia của gia tộc nào? Không ngờ còn rất có cốt khí, lúc này, tên thủ lĩnh cường đạo đang cưỡi trên một con ngựa hung dữ ở không xa lên tiếng. Ngươi còn chưa có tư cách biết thân phận của ta, Diệp Phong lạnh nhạt đáp. Ngươi, tên thủ lĩnh cường đạo lập tức sững người, hắn nhẹ nhàng sờ lên thanh khảm đao có răng cưa dữ tợn trong tay. Cười lạnh nói, xem ra lại là một tên công tử ngốc từ một đại gia tộc nào đó ra, thấy người của Hắc Phong trại chúng ta mà còn mạnh miệng như vậy, vậy thì để ngươi nếm mùi máu đi. Tên thủ lĩnh cường đạo vừa dứt lời, toàn thân lập tức bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế bàng bạc vô cùng khủng bố. Cao thủ thất chuyển đoạt mệnh cảnh, một đám thị vệ của Từ Diễm Hầu Phủ cảm nhận được luồng khí thế cường đại này, đều lập tức kinh hãi. Phải biết, trong số họ, ngay cả người mạnh nhất là vệ trưởng thị vệ, cũng chỉ mới lục chuyển đoạt mệnh cảnh. Vệ trưởng thị vệ lập tức xa xăm mặt mày, chết tiệt, sao tiền bối Hắc Vô Thường lại đột ngột rời đi chứ? Thực ra lần này rời Đế Long Thành, đến tòa thành nhỏ này, ngoài việc đấu giá một viên nội đan của Hải Yêu, còn là vì tiểu hầu gia muốn ra ngoài giải khuây. Cho nên đám thị vệ của Từ Diễm Hầu Phủ được chọn đều không phải là những người quá mạnh, họ chủ yếu vẫn là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên. Chiến lược chủ yếu nhất của họ chính là đại cao thủ Hắc Vô Thường. Nhưng bây giờ, mọi người đều biết, Hắc Vô Thường chẳng biết vì sao đã rời đi, mà họ lại gặp phải đám cường đạo mãng lâm mạnh mẽ như vậy. Vệ trưởng thị vệ lúc này ánh mắt lập tức lộ ra vẻ quyết tử, giọng hắn vô cùng bi tráng, nói với mười mấy thị vệ xung quanh, các ngươi đưa tiểu hầu ra mau rời đi, ta ở lại cản hậu. Đại ca, mười mấy thị vệ lập tức đỏ hoe mắt, họ biết, đại ca của họ vì bảo vệ tiểu hầu ra mà muốn liều mạng. Đối mặt với đám cường đạo hung hãn này, cản hậu đồng nghĩa với việc đồng quy vu tận và cái chết. Trốn, tại sao phải trốn, nhưng đột nhiên đúng lúc này, giọng nói kinh ngạc của Diệp Phong vang lên. Tiểu hầu gia, ngài, lúc này, trong ánh mắt kinh hãi của đám thị vệ và vệ trưởng thị vệ, họ nhìn thấy. Tiểu hầu gia chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm làm bằng tử kim từ sau lưng, đi thẳng về phía đám cường đạo mãng lâm. Thiếu gia, đừng xúc động, Song Nhi lo lắng hét lớn từ phía sau, tiểu nha hoàn vội vàng kêu lên với vệ trưởng thị vệ, Uất Trì Chân Kim đại nhân. Ngài mau đi bảo vệ thiếu gia đi, thiếu gia mà có mệnh hệ gì, ngài gánh không nổi trách nhiệm đâu. Song Nhi lần đầu tiên cảm thấy lo lắng bức bách cho thiếu gia nhà mình như vậy, sợ thiếu gia bị thương. Điều này trước đây hoàn toàn không có, có lẽ khoảng thời gian này Song Nhi đã thật sự nảy sinh một cảm giác quyến luyến với thiếu gia của mình. Bởi vì thiếu gia đã thật sự thay đổi rất nhiều, đối với một nha hoàn như mình cũng rất ôn hòa và lịch sự, khiến Song Nhi vô cùng trân quý. Tiểu hầu gia, chúng ta kề vai chiến đấu. Uất Trì Chân Kim lúc này keng một tiếng rút trường đao bên hông, đứng sóng vai cùng Diệp Phong. Ta một mình là đủ rồi, ngươi đi bảo vệ Song Nhi đi. Ta vừa hay dùng đám cường đạo này để thử xem thanh Tử Diễm kiếm mà phụ thân giao cho ta, uy năng rốt cuộc thế nào. Diệp Phong nói xong, bước tiếp về phía trước. Tiểu tử, dũng khí của ngươi quả thật không tệ, nhưng hậu quả của cái dũng của kẻ thất phu, chính là cái chết. Tên thủ lĩnh cường đạo lập tức ra tay, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa. Muốn trực tiếp giết Diệp Phong, sau đó cướp hết tài sản của đội xe quý tộc này. Còn có cả cô thị nữ đáng yêu kia, đều khiến tên thủ lĩnh cường đạo vô cùng tham lam. Thiếu gia cẩn thận, tiểu hầu gia cẩn thận. Phía sau, Song Nhi và Uất Trì Chân Kim đều đồng thanh kinh hô. Diệp Phong lúc này thì không nhanh không chậm rút thanh Tử Diễm kiếm sau lưng. Tốc độ của ngươi quá chậm, giọng nói lạnh nhạt, thốt ra từ miệng Diệp Phong. Cái gì, mà gần như ngay sau đó, tên thủ lĩnh cường đạo vốn đang tràn đầy tự tin, vừa đến trước mặt Diệp Phong. Hắn đột nhiên nhìn thấy thanh trường kiếm trong tay Diệp Phong, với một tốc độ không thể tin nổi, trực tiếp đâm rách hư không. Nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng. Phập, mũi kiếm lạnh băng, lập tức đâm rách yết hầu của tên thủ lĩnh cường đạo. Mắt tên thủ lĩnh cường đạo lập tức trợn trừng, ngươi ngươi là vạn tượng âm. Diệp Phong đột nhiên bộc phát cự lực trong tay, thanh Tử Diễm kiếm sắc bén lập tức chém đứt đầu của tên thủ lĩnh cường đạo, khiến hắn không kịp nói hết lời. Cái gì? Vào lúc này, tất cả mọi người trên sân đều ngây người. Chấn động, vô cùng chấn động, phía cường đạo chấn động là vì, thủ lĩnh của họ, một đại cao thủ thất chuyển đoạt mệnh cảnh, vậy mà lại chết nhanh như vậy, bị một công tử trẻ tuổi đối diện giết bằng một kiếm. Mà ở phía bên kia, Uất Trì Chân Kim, mười mấy thị vệ, và tiểu nha hoàn Song Nhi, nhìn bóng người tay cầm Tử Diễm kiếm đó, đều rơi vào trạng thái rung động sâu sắc, họ không thể nào ngờ được. Tiểu hầu gia lại có thể một kiếm giết chết tên thủ lĩnh cường đạo kia. Một kiếm vừa rồi quá nhanh. Ngay cả vệ trưởng thị vệ Uất Trì Chân Kim cũng không thể thấy rõ kiếm đó được tung ra như thế nào. Chẳng lẽ Tiểu Hầu gia vẫn luôn giấu tài ở Đế Long Thành? Ngụy trang mình thành một tên công tử bột siêu cấp, như vậy trong Đế Long Thành sẽ không ai coi trọng hắn, các đại thế lực sẽ cảm thấy hắn không có giá trị gì, sẽ không ngấm ngầm hạ độc thủ. Dù sao trong Đế Long Thành ngoài Tử Diễm Hầu phủ của ta, còn có rất nhiều thế lực lớn khác, nguy cơ trùng trùng, Tiểu Hầu gia đây là đang tự bảo vệ mình sao? Lúc này, Uất Trì Chân Kim lập tức suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta đều đã hiểu lầm ngày ấy. Lập tức, vị vệ trưởng thị vệ này đối với Tiểu Hầu gia nhà mình sinh lòng kính nể, quả thực như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Ta vẫn luôn hiểu lầm thiếu gia, thì ra thiếu gia mạnh mẽ như vậy. Tiểu nha hoàn Song Nhi càng là đôi mắt to tràn đầy ánh sáng, tràn ngập vẻ kích động sâu sắc. Yên tĩnh như chết, lúc này trên toàn sân, trong mắt mọi người đều mang vẻ chấn động, nhìn chằm chằm vào bóng dáng vị công tử quý tộc áo tím kia. Diệp Phong tay cầm Tử Diễm kiếm, máu tươi chảy xuống từ lưỡi kiếm, khiến người ta không rét mà run. Lúc này, vệ trưởng thị vệ Uất Trì Chân Kim đi đến bên cạnh Diệp Phong. Ánh mắt mang theo vẻ kính sợ chưa từng có, nói, Tiểu Hầu gia, đám cường đạo Hắc Phong trại còn lại cứ giao cho chúng tôi. Nhưng Diệp Phong lại lắc đầu, nhìn về phía đám cường đạo Hắc Phong trại, lạnh nhạt phun ra một câu, các ngươi vốn không phải là cường đạo Hắc Phong trại. Cái gì? Gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, Uất Trì Chân Kim lập tức biến sắc. Mà đám cường đạo Hắc Phong trại kia, lúc này ánh mắt cũng lập tức thay đổi. Bốp bốp bốp, lúc này, đột nhiên một tràng pháo tay vang lên xung quanh. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đỏ thẫm, khuôn mặt tuấn lãng nhưng lại mang một cảm giác yêu dị, từ trong một khu rừng gần đó bước ra. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, và ngay lúc nam tử mặc trường bào đỏ thẫm này bước ra, xung quanh hắn lại lập tức xuất hiện hơn 10 bóng người, đều mặc trang phục màu đỏ thẫm, che mặt. Tay cầm viên nguyệt loan đao màu đỏ thẫm, ánh mắt băng lãnh không cảm xúc, tựa như những cỗ máy giết chóc. Huyết y vệ, ngươi là vị thống lĩnh trẻ tuổi dưới trướng Huyết y hầu, Ngạo Thương Sinh. Một trong 10 siêu cấp cao thủ trẻ tuổi của Đế Long Thành. Lúc này Uất Trì Chân Kim đã nhận ra thân phận của nhóm người này. Vị vệ trưởng thị vệ này lập tức kinh hãi tột độ. Hắn tuyệt đối không ngờ, đám cường đạo kia vốn không phải là người của Hắc Phong trại, mà là người của Huyết y hầu phủ ngụy trang. Hơn nữa, Huyết y hầu dường như không yên tâm, đã ngấm ngầm phái cả một siêu cấp cao thủ trẻ tuổi như Ngạo Thương Sinh ra tay. Huyết y hầu phủ, cũng giống như Tử Diễm hầu phủ, đều là những thế lực khổng lồ ở Đế Long Thành, một trong 10 chủ thành của Ly Hỏa Đế Quốc, quyền thế ngút trời, hai hầu phủ đã tranh đấu công khai và ngấm ngầm nhiều năm. Lúc này Uất Trì Chân Kim lập tức căng thẳng, hắn vội vàng nói nhỏ bên tai Diệp Phong, Ngạo Thương Sinh này nghe nói tu vi kinh thiên động địa. Đã bước vào đệ nhất linh cảnh của vạn tượng cảnh, thành công câu thông được thánh linh đầu tiên, Thanh Long Thánh Linh. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, không sao, chỉ là đệ nhất linh cảnh thôi. Khẩu khí thật không nhỏ, ở không xa, thống lĩnh Huyết y vệ Ngạo Thương Sinh nghe thấy lời Diệp Phong, lập tức cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, khinh thường nói, Vũ Hạo Hiên, ngươi nghĩ rằng ngươi giết được một võ giả thất chuyển đoạt mệnh cảnh là đã thấy mình vô địch thiên hạ sao? Phế vật trung quy vẫn là phế vật, công tử bột giấu tài, quả thật có chút thú vị, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết. Mặc dù Diệp Phong vừa rồi một kiếm giết chết tên thủ lĩnh cường đạo đã khiến Ngạo Thương Sinh đang quan sát trong bóng tối có chút kinh ngạc. Tên công tử bột siêu cấp của Đế Long Thành này lại có thể che giấu thực lực của mình, giả ngây giả dại. Nhưng dù sao Ngạo Thương Sinh cũng là một trong 10 siêu cấp cao thủ trẻ tuổi của Đế Long Thành, hắn có sự tự tin vô song. Ngạo Thương Sinh lập tức ra tay, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao huyết sắc có răng cưa dữ tợn, đao mang như biển máu, lập tức bao trùm cả hư không, chứa đựng sát cơ vô tận. Thiết Họa Ngân Câu, Diệp Phong lập tức xuất kiếm, kiếm ý kiếm vương đại thành bộc phát, dung nhập vào một kiếm này. Giác, giác, một kiếm này vô cùng kinh diễm, là đệ nhất kiếm mà Nam Thúc đã truyền cho Diệp Phong, bây giờ hắn đã có thể bước đầu phát huy ra uy năng thực sự của nó. Lập tức trong hư không xuất hiện từng vết nứt màu trắng, đó là kiếm quang của Thiết Họa Ngân Câu, có thể lập tức cắt nát vạn vật trong trời đất. Phập, phập, biển máu ngập trời mà Ngạo Thương Sinh chém tới, trực tiếp bị một kiếm của Diệp Phong cắt thành nhiều mảnh, suýt chút nữa đã chặt đứt một cánh tay của Ngạo Thương Sinh. Đây là kiếm thuật gì? Ngạo Thương Sinh cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy, tên công tử bột siêu cấp của Đế Long Thành này dường như có chút bản lĩnh. Ngươi giấu tài nhiều năm như vậy, để thế nhân đều cho rằng ngươi là một tên công tử bột siêu cấp và là một phế vật, tâm cơ quá sâu, chẳng trách hầu gia trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi. Ngạo Thương Sinh lạnh lùng lên tiếng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt và cao ngạo, nói, may mà hôm nay có ta đến, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Trảm Thiên Đồng Tử, Ngạo Thương Sinh đột nhiên hét lớn, trong mắt hắn đột nhiên bắn ra hai luồng thần quang huyết sắc, giống như hai thanh lợi kiếm, lập tức đâm phá hư không, nhanh như tia chớp. Trực tiếp ám sát đến trước mặt Diệp Phong. Đây là một loại đồng thuật ám sát vô cùng quỷ dị, có lực xuyên thấu và sát thương đáng sợ. Con, nhưng lúc này, Diệp Phong giơ kiếm đỡ, lập tức chặn đứng hai luồng thần quang huyết sắc kia. Người trúng kế rồi, đây chỉ là thủ đoạn công kích che mắt của ta, sát chiêu thật sự ở phía sau. Đột nhiên ngay lúc Diệp Phong giơ kiếm đỡ, tiếng cười âm hiểm của Ngạo Thương Sinh vang lên trên không trung. Đệ nhất thánh linh, Thanh Long, Ngạo Thương Sinh gầm lên, bàn tay lớn đột nhiên ấn xuống. Một con cự long màu xanh hùng vĩ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nguy nga nặng nề, phát ra tiếng gầm thét kinh khủng. Giống như một ngọn núi thái cổ lao xuống, có lực va chạm vạn quân, như thể có thể nghiền nát tất cả. Tiểu Hầu gia cẩn thận, ở không xa, Uất Trì Chân Kim và đám thị vệ đều kinh hãi gào lên. Nếu đây chính là cái gọi là sát chiêu của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói ngươi, vị siêu cấp cao thủ trẻ tuổi của Đế Long Thành này, thật chẳng ra gì. Đột nhiên Diệp Phong khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt lên tiếng. Hắn nhìn con cự long màu xanh đang lao xuống từ trên cao, chỉ đột nhiên nắm tay thành quyền, rồi lập tức tung một quyền lên trời. Vút, một luồng sức mạnh kinh khủng như thủy triều lập tức từ toàn thân Diệp Phong dồn vào nắm đấm của hắn. Gần như ngay trong khoảnh khắc này, nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành màu lưu ly thủy tinh, tỏa ra vạn đạo thần quang, giống như quyền của cự thần, đột nhiên đánh ra, hư không chấn động. Dị tượng kinh người. Một quyền này của Diệp Phong lực lượng quá kinh khủng, con cự long màu xanh hùng vĩ dữ tợn kia trực tiếp bị đánh tan thành mảnh vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ trên trời. Cái gì? Ngạo Thương Sinh lập tức trợn trừng hai mắt, không thể nào tin được sức mạnh thể chất của Diệp Phong lại khủng bố đến thế. Trong chớp mắt, Ngạo Thương Sinh điên cuồng lùi lại, vừa rồi hắn đã cảm nhận được, một quyền của Diệp Phong, thân thể quả thực khủng bố như một con ác thú thái cổ. Tên công tử bột siêu cấp này, quá đáng sợ. Trong lòng Ngạo Thương Sinh chấn động dữ dội, Tiểu Hầu gia vậy mà mạnh đến thế. Lúc này, ở không xa, Uất Trì Chân Kim và đám thị vệ đều lộ ra vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng. Thiếu gia thật mạnh, Tiểu Nha Hoàn Song Nhi cũng nhìn đến si mê, chỉ cảm thấy thiếu gia nhà mình kinh tài tuyệt diễm đến cực điểm. Vút, ở không xa, Diệp Phong đột nhiên đạp mạnh chân, lập tức lao lên không trung, xông về phía Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh gầm lên, Vũ Hạo Hiên, không ngờ ngươi giấu sâu như vậy. Nhưng ngươi muốn giết ta, còn xa lắm. Ồ, vậy sao? Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia sâu thẳm, khóe miệng đột nhiên cong lên một đường cong tà dị, nói, Ngạo Thương Sinh. Chẳng lẽ ngươi không biết thanh kiếm trong tay ta gọi là Tử Diễm Kiếm sao? Cái gì? Thanh kiếm trong tay ngươi chính là thanh Tử Diễm Kiếm đó. Ngạo Thương Sinh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Lần này hắn được Huyết Y Hầu phái tới. Việc giết Tiểu Hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ chỉ là thứ yếu, chủ yếu là để cướp được thanh nửa bước thánh kiếm Tử Diễm Kiếm. Ngạo Thương Sinh đang định nói gì đó, nhưng lúc này Diệp Phong đã lập tức rót một luồng pháp lực khổng lồ vào thanh Tử Diễm Kiếm trong tay. Thánh vận của món nửa bước thánh binh Tử Diễm Kiếm lập tức được kích phát, một bóng người cao ngạo khổng lồ mặc đế bào màu tím từ trong Tử Diễm Kiếm bước ra. Trong tay bóng người này cũng có một thanh cự kiếm màu tím dài trăm trượng, lập tức chém ra. Giống như có thể chém nát cả sông núi biển cả. Ngạo Thương Sinh phát ra tiếng gầm hoảng hốt, cả người trực tiếp bị vô số kiếm mang của nhát chém từ cự kiếm đó đâm xuyên qua thân thể, lập tức vẫn lạc, rơi từ trên cao xuống đất. Cứ thế mà chết rồi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, trong lòng đều chấn động mạnh. Diệp Phong vươn tay vồ một cái, trực tiếp tóm lấy chiếc nhẫn chữ vật rơi xuống sau khi Ngạo Thương Sinh chết, lập tức bỏ vào trong ngực. Ngạo Thương Sinh này là một trong 10 siêu cấp cao thủ trẻ tuổi của Đế Long Thành, trên người chắc chắn rất giàu có. Sao có thể lúc này, ở không xa, mười mấy huyết y vệ đang chuẩn bị ra tay, đều sững sờ tại chỗ. Bọn họ lúc này nhìn cảnh tượng thống lĩnh Ngạo Thương Sinh chết thảm, đều sợ đến toàn thân run rẩy, đau cũng không cầm nổi. Diệp Phong nhìn Uất Trì Chân Kim bên cạnh, nói, còn đứng ngay đó làm gì, dọn dẹp hiện trường đi. Vâng, Tiểu Hầu gia. Uất Trì Chân Kim lập tức phản ứng lại, hắn liền dẫn một đám thị vệ của Tử Diễm Hầu Phủ, xông thẳng về phía đám huyết y vệ còn lại và đám cường đạo Hắc Phong trại giả mạo. Giết, lập tức trên sân liền rơi vào một trận hỗn chiến, mà Diệp Phong lúc này thì khoác áo khoác ra cáo, quay trở lại xe ngựa. Tiểu nha hoàn Song Nhi cũng lập tức theo sau, nàng vào xe ngựa, thấy thiếu gia nhà mình đã thảnh thơi nằm trên ghế, liền ngồi xổm xuống, pha trà cho Diệp Phong. Song Nhi lúc này lại nhìn về phía thiếu gia nhà mình, trong đôi mắt to đã không còn là sự chán ghét, mà là sự kích động sâu sắc và lòng sùng bái. Thiếu gia, ăn nho à? Song Nhi đưa một quả nho đã rửa sạch đến bên miệng Diệp Phong. Không tệ, Diệp Phong hai mắt híp lại, nuốt một ngụm nho, rồi nhổ ra hạt, tiểu nha hoàn Song Nhi lập tức đưa bàn tay nhỏ ra hứng lấy. Tiếng la hét chém giết bên ngoài không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất, lúc này Uất Trì Chân Kim mặc áo giáp nhuốm máu, bước đến bên xe ngựa. Ôm quyền nói với người trong xe, tiểu hầu gia, kẻ địch xâm phạm đã bị tiêu diệt toàn bộ, tổng cộng thu được 10 vạn cực phẩm linh thạch. Số tiền lẻ này, các người tự chia nhau đi. Trong xe ngựa lập tức truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Diệp Phong. Tiền lẻ, Uất Trì Chân Kim nghe lời của tiểu hầu gia nhà mình, không khỏi khóe miệng có chút co giật. Nhưng nghĩ đến việc tiểu hầu gia nhà mình kinh tài tuyệt diễm như vậy, đây chắc hẳn là tấm lòng của một cường giả. Đa tạ tiểu hầu gia ban thưởng. Uất Trì Chân Kim xác định Diệp Phong không phải nói đùa, hắn lập tức mừng rỡ nói với mười mấy thị vệ phía sau, chia đều tất cả tiền tài. Cái gì, chia đều, đại ca, thật không? Mười mấy thị vệ trẻ tuổi đều lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Bọn họ, những thị vệ này, ở trong Tử Diễm hầu phủ cũng chỉ cao hơn đám nô tài thị nữ một bậc, cuối cùng vẫn là tầng lớp nô tài thấp kém. Cho nên họ từ trước đến nay đều không dám độc chiếm tài sản, tất cả đều phải nộp lên hầu phủ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong trực tiếp để họ chia đều 10 vạn cực phẩm linh thạch, đây thực sự là quá hào phóng. Không hổ là tiểu hầu gia. Lúc này, một đám thị vệ đều vô cùng phấn khích. Bọn họ bây giờ cũng ngày càng chấp nhận vị tiểu hầu gia đã thay đổi này, thực sự là hoàn mỹ đến cực điểm. Diệp Phong nằm trong xe ngựa, thì trong lòng khẽ thở dài. Quả nhiên đẳng cấp quý tộc và nô tài trong Ly Hỏa Đế Quốc quá nghiêm ngặt. Những thị vệ này dù mạnh mẽ đến đâu, không có thân phận, xuất thân hèn mọn, thì vĩnh viễn cũng chỉ là một con chó dưới trướng quý tộc. Lúc này Diệp Phong vô cùng mừng rỡ vì mình đã nắm bắt được cơ hội giả dạng làm tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên, nếu không, con đường quyền quý ở Ly Hỏa Đế Quốc sẽ vô cùng khó đi. Sau khi tiêu diệt đám sát thủ của Huyết Y Hầu, đoàn người đi rất nhanh. Chưa đầy 3 ngày, họ đã đến Đế Long Thành. Nhìn tòa thành to lớn phồn hoa ở phía xa, Uất Trì Chân Kim cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến Đế Long Thành, một trong 10 chủ thành của Ly Hỏa Đế Quốc, thì không cần phải lo lắng gì nữa. Nơi này chính là địa bàn của Tử Diễm Hầu Phủ bọn họ, mặc dù trong Đế Long Thành còn có các thế lực lớn khác như Huyết Y Hầu Phủ, gia tộc Tư Mã. Nhưng uy thế của Tử Diễm Hầu Phủ là sâu sắc nhất. Bởi vì thành chủ của Đế Long Thành và Tử Diễm Hầu là huynh đệ tốt, họ từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau chinh chiến xa trường, cùng nhau được phong hầu phong tước, cho nên ở Đế Long Thành. Không ai là không nể mặt Tử Diễm Hầu, điều này cũng tạo nên việc tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên trước đây dù gây ra bao nhiêu chuyện, cũng đều có thể được ém nhẹm. Cả Đế Long Thành e rằng không ai dám trêu chọc tên công tử bột siêu cấp này. Mười mấy thị vệ cưỡi ngựa, bảo vệ xe ngựa ở giữa, chậm rãi tiến vào Đế Long Thành. Thị vệ của Đế Long Thành nhìn thấy đó là xe ngựa của Tử Diễm Hầu Phủ, lập tức sợ hãi chạy ra xa. Ai cũng biết, vị tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ này là tên công tử bột siêu cấp nổi tiếng nhất Đế Long Thành, chuyên bắt nạt nam nữ, làm đủ mọi việc ác, ai cũng ghét hắn. Nhưng ai cũng sợ hắn. Diệp Phong nhìn qua cửa sổ xe ngựa, toàn bộ Đế Long Thành không hổ là một trong 10 chủ thành của Ly Hỏa Đế Quốc, vô cùng phồn hoa, tường cao cung điện, cửa hàng lầu các san sát. Tràn đầy một vẻ cổ kính lịch sử, lại có một sức sống mãnh liệt. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút cạn lời là, mỗi lần hắn vén rèm cửa xe, mọi người trong Đế Long Thành nhìn thấy hắn, từ lão già 80 tuổi đến trẻ con mấy tuổi. Đều sợ đến mặt mày tái nhợt, vội vàng chạy tán loạn. Tên tiểu hầu gia này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu, đến nỗi người người oán trách Diệp Phong thầm lẩm bẩm, trong lòng có chút im lặng. Nhưng bây giờ hắn đang giả dạng thành Vũ Hạo Hiên, cũng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thiếu gia đừng không vui. Tiểu nha hoàn Song Nhi bên cạnh dường như thấy được vẻ mặt có chút trầm xuống của Diệp Phong, tiểu nha đầu lập tức cười ngọt ngào trước mặt Diệp Phong. Nói, Song Nhi biết, tất cả đều là thiếu gia cố ý ngụy trang, thiếu gia giả vờ là một tên công tử bột, nhất định là vì một mục đích đặc biệt nào đó. Nói xong, Song Nhi đưa đôi bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Diệp Phong. Thấy Diệp Phong không phản kháng, Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Song Nhi lập tức lộ ra một tia vui mừng mơ hồ. Cung nghênh tiểu hầu gia trở về. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và đám người đã trở về Tử Diễm Hầu Phủ. Lập tức, mấy trăm thị nữ và gia đình trong Tử Diễm Hầu Phủ đều đồng loạt quỳ xuống đất, hướng về phía ngoài Hầu Phủ mà quỳ lạy. Diệp Phong từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi mí mắt có chút giật giật. Xem ra Tử Diễm Hầu Phủ này quả thực quyền thế to lớn, mình trở về Hầu Phủ, tựa như Thái tử hồi cung vậy, mấy trăm người đều cung kính quỳ trên mặt đất. Tiểu Hầu gia, đây là yêu cầu của ngài, còn hài lòng không à? Lúc này, khuôn mặt thô kệch của Uất Trì Chân Kim ghé sát vào tai Diệp Phong, cười hì hì. Yêu cầu của ta. Diệp Phong trợn trắng mắt, đi thẳng vào Tử Diễm Hầu Phủ, nói, đều đứng lên đi, sau này không cần như vậy nữa. Dứt lời, Diệp Phong lắc đầu, chắp tay sau lưng đi sâu vào trong Tử Diễm Hầu Phủ. Đám người tại chỗ thì sắc mặt hơi sững sờ, rồi liền bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu hầu gia của họ luôn thích trêu chọc người như vậy. Khi Diệp Phong dưới sự dẫn dắt của Song Nhi trở về phòng của mình, hắn đột nhiên nhìn thấy trên giường trong phòng đang nằm một nữ tử xinh đẹp đã hôn mê, mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, da trắng như tuyết, tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Đây là... Diệp Phong lập tức sững sờ. Song Nhi thì có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia ngài quên rồi sao, đây là đại tiểu thư của Tử gia, Tử Thiên Thiên. Trước đây ngài đã ra lệnh cho thuộc hạ bắt cô ấy về để thị tẩm, bây giờ xem ra cô ấy đã bị bắt về rồi. Nói xong, Song Nhi đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngượng ngùng, liền muốn lui ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa phòng lại. Tử gia đại tiểu thư, Tử Thiên Thiên ư, bắt về để thị tẩm sao? Nhìn thân ảnh thướt tha tuyệt mỹ của mỹ nhân đang say ngủ trên giường, khóe miệng Diệp Phong bất giác giật mạnh. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao ở Đế Long Thành, từ cụ già 80 tuổi đến trẻ nhỏ vài tuổi, hễ thấy gương mặt Vũ Hạo Hiên này của hắn là đều sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Song Nhi, khoan đã. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, gọi tiểu nha hoàn đang định lui ra khỏi phòng. Tiểu nha hoàn nghi hoặc hỏi, thiếu gia, có chuyện gì vậy à? Diệp Phong bước ra ngoài, giọng nói vọng lại, đánh thức vị tử gia đại tiểu thư gì đó dậy, rồi bảo nàng mau chóng rời đi. Ta đến tàng thư các của hầu phủ một chuyến. Dứt lời, Diệp Phong thật sự rời khỏi phòng, bóng dáng khuất xa. Thiếu gia Song Nhi đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ kinh ngạc tột độ. Nhưng ngay sau đó, tiểu nha hoàn liền nở một nụ cười ngọt ngào, thiếu gia thật sự đã thay đổi rồi, tốt quá. Diệp Phong vận dụng linh hồn lực khổng lồ của mình, dễ dàng tìm thấy tàng thư các của Tử Diễm Hầu Phủ. Tử Diễm Hầu Phủ là một thế lực lớn ở Đế Long Thành. Để trở thành một thế lực tầm cỡ tại một trong 10 chủ thành của Ly Hỏa Đế Quốc, nội tình chắc chắn vô cùng thâm hậu. Diệp Phong đến tàng thư các là để xem trong kho tàng của một thế lực lớn như vậy có phương pháp nào phục hồi cho thương hay không. Ngoài ra, hắn cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về tình hình của thế lực bá chủ Ly Hỏa Đế Quốc, để sau này có thể trà trộn vào vòng tròn cốt lõi của họ. Tham kiến tiểu hầu gia. Thấy Diệp Phong đến, hai thị vệ cao lớn đứng ngoài tàng thư các đều đồng loạt chắp tay cung kính. Ừ, Diệp Phong khẽ gật đầu, đi thẳng vào trong. Suốt cả buổi chiều, Diệp Phong đều ở trong tàng thư các. Hắn đã tra cứu rất nhiều sách, phát hiện ra rằng muốn phục hồi một linh hồn bị tổn thương cần phải có những kỳ bảo trời đất vô cùng đặc biệt, ví dụ như Uẩn Hồn Thạch, Dưỡng Thần Mộc. Diệp Phong thầm ghi nhớ những kỳ bảo này trong lòng, hắn dự định sẽ lợi dụng thế lực to lớn của Tử Diễm Hầu Phủ để tìm kiếm chúng ở các chân bảo các và hội đấu giá. Tiếp theo, điều Diệp Phong cần nhất là tìm hiểu về kiếm pháp truyền thừa của Tử Diễm Kiếm. Bởi vì Vũ Hạo Hiên mà hắn đóng giả từ nhỏ đã tu luyện chính môn truyền thừa này. Tử Diễm Hầu, một siêu cấp cường giả thần khiếu cảnh, chắc chắn sẽ nhận ra ngay kiếm thuật của hắn có chính tông hay không. Vì vậy, điều khó khăn nhất đối với Diệp Phong bây giờ là phải ngụy trang thật tốt trước mặt Tử Diễm Hầu, phụ thân của Vũ Hạo Hiên. Bởi lẽ, Tử Diễm Hầu chính là người hiểu rõ Vũ Hạo Hiên nhất. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là Tử Diễm Hầu dường như đang đến hoàng đô của Ly Hỏa Đế Quốc để tham dự một buổi yến tiệc của hoàng thất. Vì vậy, hắn vẫn còn thời gian để ngụy trang bản thân một cách tốt nhất có thể. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong không hề bước ra khỏi tàng thư các, chỉ ở trong đó đọc sách và tu luyện truyền thừa Tử Diễm Kiếm. Môn truyền thừa của món nửa bước thánh binh này không hề thua kém bất kỳ môn truyền thừa nào của Diệp Phong. Tu luyện nó cũng giúp ích rất nhiều cho việc lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn. Có lẽ chuôi Tử Diễm Kiếm cấp bậc nửa bước thánh binh này, với nội tình của cổ kiếm thánh chứa được bên trong, thật sự có thể giúp hắn đột phá kiếm đạo ý cảnh thêm một lần nữa. Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay. Chẳng mấy chốc, Nửa tháng đã trôi qua, một ngày nọ, bên ngoài tàng thư các, Song Nhi với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, vội vã chạy tới. Tàng thư các là trọng địa, thị nữ thân phận thấp kém, không được vào. Hai thị vệ ở cửa lập tức lớn tiếng quát, để Song Nhi vào đi. Đột nhiên, một giọng nói trẻ tuổi từ trong tàng thư các truyền ra. Vâng, tiểu hầu gia. Hai thị vệ canh gác tàng thư các nghe vậy liền tránh đường. Thiếu gia, Song Nhi vội chạy vào tàng thư các, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là Diệp Phong với mái tóc rối bù, dường như đã rất lâu không chải chuốt. Diệp Phong nhìn tiểu nha hoàn trước mặt, hỏi, có chuyện gì mà hớt hải vậy? Song Nhi lập tức gật mạnh đầu, rồi gấp gáp nói, thiếu gia, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lão gia trên đường từ Hoàng Đô trở về đã bị một đám sát thủ thần bí chặn đường. Một tử sĩ của hầu phủ chúng ta mình đầy máu chạy về báo tin, nói rằng lão gia đã mất tích. Cái gì? Nghe Song Nhi nói vậy, Diệp Phong lập tức biến sắc, đứng bật dậy. Mặc dù hắn không có bất kỳ quan hệ nào với Tử Diễm hầu phủ, nhưng dù sao bây giờ hắn vẫn cần mượn sức của nơi này. Tử Diễm hầu bị sát thủ thần bí chặn giết và mất tích, đây tuyệt đối là một đòn giáng mạnh vào Tử Diễm hầu phủ. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng mình có thể yên ổn thông qua sự đề cử của Tử Diễm hầu để tiến vào Hoàng Đô Ly Hỏa Đế Quốc và sử dụng truyền tống trận xuyên vực. Nào ngờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy, bảo tên tử sĩ đó đến gặp ta. Diệp Phong lập tức nói với Song Nhi. Vâng, thiếu gia. Song Nhi vội vàng chạy đi. Nửa canh giờ sau, trong nghị sự đại điện của Tử Diễm hầu phủ, không ít thị vệ và những nhân vật quan trọng của hầu phủ đều đã có mặt. Sắc mặt ai nấy đều không tốt, có chút u ám, không ai nói một lời. Diệp Phong ngồi ở vị trí cao nhất, vận một bộ trường bào màu tím, quý khí ngời ngời. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào tên tử sĩ mình đầy máu trong đại điện, hỏi, phụ thân ta mất tích ở đâu? Tên tử sĩ mặt đầy máu, khí tức hỗn loạn, rõ ràng đã bị trọng thương. Hắn quỳ trên mặt đất, vội vàng đáp, bẩm tiểu hầu gia ở Hoàng Đô dường như nhận được mật lệnh gì đó, liền vội vã dẫn theo một nhóm tử sĩ chúng ta rời đi. Không ngờ nửa đường lại gặp phải một đội sát thủ áo đen cực kỳ mạnh mẽ chặn giết. Ngay cả một cường giả như hầu gia cũng bị đánh rơi xuống vách núi, mất dạng. Tên tử sĩ nói xong, vẻ mặt đau buồn. Trong đại điện, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Rõ ràng nếu Tử Diễm hầu thật sự mất tích, Tử Diễm hầu phủ của họ sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm. Diệp Phong cũng rơi vào trầm mặc. Tiểu hầu gia, nếu không còn chuyện gì khác, thuộc hạ xin phép lui xuống dưỡng thương. Tên tử sĩ đột nhiên lên tiếng, lui xuống đi. Một vị tộc thúc đứng cạnh Diệp Phong thở dài nói, ngươi rất trung thành, đến kho lĩnh một vạn cực phẩm linh thạch, dưỡng thương cho tốt. Đa tạ nhị gia, tên tử sĩ lập tức chắp tay nói. Hắn quay người định rời đi, chờ đã, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng. Tiểu hầu gia, tên tử sĩ lập tức dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Phong nhìn chằm chằm hắn. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ngươi không phải tử sĩ của Tử Diễm hầu phủ. Ngươi chính là một trong số những tên sát thủ kia, phải không? Soạt, cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả đại điện lập tức chìm trong chấn động. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tên tử sĩ, rồi lại nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.